Chương 77, phát hiện mánh khỏe. Xích thủy cái này trận bàn, nhưng thật ra là căn cứ nàng phía trước tinh quan tiên phủ một trận chiến sau chiến lợi phẩm tầm bảo bàn chỗ cải chế, vượt qua như tại bách lý tiền bối trên linh đài lít nha lít nhít một mảnh kỳ thực có thể dùng tin tức hoàn toàn không có khuyết điểm, hủy bỏ trực tiếp tại trận bàn thượng biểu hiện công năng, đem tin tức truyền thâu tiến trong óc tiến hành lại kết cấu tượng. Rõ ràng sáng tỏ, đơn giản trực tiếp. Đây là một cái phi thường thực dụng sáng tạo cái mới, cũng là nàng gần đây yêu thích nhất đắc ý đồ vật. Vì lẽ đó cửu thiếu đột nhiên xuất hiện một cử động kia, không ép thế là tại nàng trong lòng đào một miếng thịt. Xích thủy cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn rồi. Trung Ly Hồng Nghị thấy xích thủy miệng nhỏ khẽ nhếch, một chút kinh ngạc lại lúng ta lung túng khó tả bộ dáng, phi thường không tử tế cười trống xuống, nhưng là đẩy nàng tới gần cửu thiếu bên người, nhanh đi cho cửu thiếu giảng giải một chút. Xích thủy thầm nghị trận kêu bàn tốt như vậy thao tác, chỗ nào cờ ơn nở giảng giải, huống hồ cửu thiếu bên người rõ ràng là nặng thai khu a, tả hữu đều có một vị giai lệ làm bạn. Từng cái nhìn về phía ánh mắt của nàng đều hảo vi diệu thật phức tạp. Nàng chính trần chờ ở giữa, cửu thiếu lại thật chiêu nàng đi qua. Xích thủy chỉ đành chịu tiến lên. Xa xa ước chừng 3 bước xa liền dừng lại, cửu thiếu nhìn nàng sờ sờ tắc tắc quả thực đều sắp tức giận cười. Hắn một tay lấy nàng kéo ra phía sau, nói, ngươi tu vi còn thấp, lại cống hiến trận bản, liền theo ở phía sau đừng có chạy lung tung. Nói xong cu nở dê mặc kệ phản ứng của nàng, tự lo bận điệu đi. Xích thủy ngửa con mắt nhìn chằm chằm đối phương cái hót, thật lâu im lặng. Đối phương mặc dù là hảo ý, nhưng cu nở dê quá cẩn thận quá mức đi, cái này còn chuyện gì đều không có phát sinh đâu. Nàng ngắm nhìn bốn phía một vòng, tốt đi, lại không có so với nàng cái này an toàn hơn vị trí. Nàng rơi mắt nhìn về phía còn lưu tại biên giới Trung Ly Hồng Nghị, liền gặp mịt mở sông nàng ra hiệu xuống. Xích thủy cũng biết tốt xấu, mảnh này nồng vụ thật có gì đó quái lạ, liền ngay cả thần thức đều không thể xuyên thấu, quả thật đến có chuẩn bị. Có khác với nàng còn có nhàn tâm suy nghĩ lung tung, mọi người chung quanh tất cả đều là cảnh giới phòng bị trạng thái. Đối mặt nguy hiểm, mỗi người đều có một bộ chính mình ứng đối phương thức, theo thọ linh tới coi như bọn họ đều còn tính là thanh niên trai tráng, nhưng cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quả quyết lưu loát hàng người, vô luận là một tiến một lui, vẫn là giơ tay nhấc chân, đều có ý nghĩa thực tế. Xích thủy mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, cũng là có chút tâm đắc. Trước kia từng có người cùng nàng nói qua, người thành tiểu thường thường quyết định tại chỗ hoàn cảnh cùng vai trò nhân vật, mà mọi người nhận là quan trọng nhất muốn chính mình thực ra đồng thời không nghĩ tượng bên trong trọng yếu như vậy. Trung quanh tất cả đều là tiên tộc đứng đầu nhất tinh anh, khó được đồng hành cơ hội, xích thủy lại sao có thể có thế bỏ lỡ một đám 15 người, thành hình quạt nửa tản ra hình, mà phía sau cửu thiếu cu nở dê không có đem lâu thuyền thu buộc, ngược lại là làm một kiên cố hậu thuẫn hộ tại mọi người phía sau, miễn đi tất cả mọi người nỗi lo về sau. Cửu thiếu quả nhiên là một vị thiện ở đem khống toàn của người. Có thế đừng cho là bọn họ đều là tinh anh, liền cái gì cũng không sợ, tương phản, chính vì bọn họ thân phận đặc thù, phải đối mặt nguy hiểm cu nở dê so người khác càng nhiều càng phức tạp, chớ nói chi là tại hiện tại dưới hoàn cảnh cực đoan, cái kia không phải chú ý cẩn thận, mỗi hướng phía trước vọt tiến một bước đều muốn xác nhận liên tục càng là thăm dò, sắc mặt bọn họ thì càng nặng nề. Liên như là phía trước xích thủy thao túng lâu thuyền không hay biết cảm giác mảy may dị thường. Bọn họ dạng này thảm thức lục soát, thế mà vẫn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ai có thể tin nếu không phải không khí chung quanh quá mức kiềm chế. Xích thủy thật muốn nói một câu, cái này thật không phải tao ngộ quỷ đả tường sao, bất quá đừng nói bọn họ, liền xem như vừa tu chân 3 tuổi bé con, cũng biết quỷ đả tường bất quá bởi vì địa hình khí chẳng các loại nhân tố mà tạo thành phạm nhân thị giác. Cảm giác hành vi thượng ảo giác mà thôi, nếu thật có thể vây khốn một cái tu sĩ, tất nhiên là bởi vì trận pháp kết giới bọn người vì nhân tố. Vân vân. Vừa rồi trong óc chợt lóe lên tia sáng kia là cái gì, xích thủy ôm đầu, bắt đầu một lần nữa chỉnh lý suy nghĩ. Đúng, quỷ đả tường là thế nào tới kia, là người bị mê hoặc luôn luôn tại có hạn phạm vi bên trong xoay quanh. A, xích thủy bỗng nhiên lên tiếng hỏi, cửu thiếu, chúng ta trải qua địa phương có tái diễn sao, bởi vì lúc trước lâu thuyền con đường tiến tới, cùng hiện ta y bo nở hà nở tiến lên phương hướng đều là cửu thiếu đem khống, vì lẽ đó xích thủy trực tiếp hỏi hắn. Lời này vừa nói ra, giống như một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Đám người nhao nhao suy tư. Cửu thiếu loay hoay trận bàn. Cạn lục y ghi hẻ nữ tử trước hết nhất đáp, không có phát hiện có lặp lại. Nàng tùy ý chỉ vào bên cạnh một khối cực nhỏ phù con đường bằng đá. Các ngươi nhìn phía trước có gặp được khối này phù thạch sao? Đám người tất cả đều lắc đầu. Bọn họ mặc dù chuyên chú vào nguy hiểm không biết, nhưng lọt vào trong tầm mắt thấy một ngọn cây cọng cỏ đều là có thế quay lại. Cạn lục y ghi hẻ nữ tử đắc ý nhướng mày lườm xích thủy một chút, giống như đang nói nàng nhiều chuyện. Tất cả mọi người không có phát hiện. Xích thủy cu nở dê không nói nữa. Cũng trách nàng phía trước lỗ mãng liều lĩnh, lỗ mãng, chỉ là bắt lấy kia một chút linh quang liền cho rằng có phát hiện mới, lại không nghĩ tới chính mình cũng không có chứng cứ, lại như thế nào có thế để người khác tin tưởng đâu. Tiếp xuống một đường im lặng. Xích Thủy luôn luôn tại lưu tâm muốn tìm đến chứng cứ, bởi vì nàng càng ngày càng cảm thấy mình phía trước lời nói là thật. Lại không đề cập tới phía trước lâu thuyền hành trình, coi như theo bọn họ xuống lầu thuyền thơ y điếm tính lên, lấy cước trình của bọn họ, liền xem như chầm nữa, nhưng thời gian qua lâu như vậy cũng nên có khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, nhưng là nồng vụ vẫn như cũ như lúc ban đầu. Âm phong cốc có tu vi hạn chế, cao hơn hóa hư đều sẽ bị chuyển tống ra ngoài. Xích Thủy không cho rằng, tại hạn chế như thế hạ có bất kỳ sinh linh có thể đem nồng vụ khuyết tán đến lớn như thế không gian. Như vậy suy đoán của nàng liền thành lập. Nồng vụ chỉ ở cố định phạm vi, mà bọn họ nhưng là tượng quỷ đả tường đồng dạng không phát giác gì, nhưng vấn đề lại tới, cuối cùng phải làm như thế nào đến đâu. Tu sĩ tu chính là bỏ đi giả giữ lại thực, nếu có thể lừa bịp mất bọn họ nhiều như vậy tinh anh, cái này là bực nào thủ đoạn. Xích Thủy đem ánh mắt rời hướng về phía trước cái hốc, bởi vì chỉ dựa vào giác quan, nàng chỗ có thể thu được tin tức thực sự là quá ít, nàng muốn đem trận bản cầm về QNZ không biết phải chăng là bởi vì nàng ánh mắt quá mức nóng rực. Cửu thiếu xoay đầu lại, hướng nàng vẫy vẫy. Ngươi cho rằng là mèo cầu tài đâu? Xích Thủy trong lòng oán thầm, lại cũng tò mò mà tiến lên, tại gia hiệu hạ tướng thần thức dò vào trận bàn bên trong. Trong chốc lát, một bức giả lập bức họa xuất hiện tại trong óc. Cùng lúc trước khác biệt, tại này tấm giả lập bức họa bên cạnh, còn có một bức càng lớn chỉ hoàn thành mấy đầu hình đường thẳng không gian 3 chiều đồ, lại còn tại hướng 4 chiều kéo dài. Xích Thủy kinh ngạc được hợp không nhõm miệng. Cái này trận bản còn có loại công năng này, nàng chính mình cũng không biết ra. Mặc dù nàng thói quen đem dàn khung trụ cột tạo dựng rất hoàn thiện, ngẫu nhiên QNZ ở bên trong gia nhập một ít tính toán cùng phân tích chỉ lệnh trận đồ, nhưng là mới làm ra tới bao lâu QNZ cho tới bây giờ không có tại dạng này đặc thù hoàn cảnh hạ dùng qua cái này, đến tột cùng ai mới là xuyên qua. Xích Thủy đột nhiên cảm giác được có chu tờ khoa huyễn. Cửu thiếu nhưng là biết nàng muốn lệnh, lại tranh thủ thời gian ra hiệu một chút. Xích Thủy lúc này mới đem lực chú ý phóng tới bức kia càng lớn không gian 3 triệu đồ phía trên, nàng nháy mắt liền hiểu Cửu Thiêu ý tứ. Nếu như phía trước nàng vẫn chỉ là kinh ngạc, như vậy hiện tại nàng là chấn kinh đến hai mắt xanh lớn, ngay cả lời đều nói không ra miệng, thẳng dẫn tới đám người liên tiếp nhìn tới. Cửu Thiêu khen, ngươi trận này bản làm tốt lắm. Xích Thủy yên lặng xem xét hắn một chút, cũng không muốn nói lời nói. Đám người QNZ hơi lộ ra vẻ tò mò. Đúng lúc này Cửu Thiêu ngừng lại, thuận tay vớt qua bên cạnh một lơ lửng hòn đá nhỏ, tượng ném cục đá đồng dạng tùy ý điên, nói hôm nay liền thăm dò đến nơi đây, đi về nghỉ trước. Đám người thấy thế, QNZ không có cự tuyệt. Đợi tại khách thất sau khi ngồi xuống, Cửu Thiếu mới ném ra ngoài vừa rồi hắn vớt khối kia nhỏ phù thạch, nhìn cái này đám người nghe thấy lời ấy, nhao nhao hướng viên kia nhỏ phù thạch nhìn lại, thần sắc không hiểu, đồng thời không có phát hiện có cái gì khác biệt. Cửu Thiếu nhắc nhở, các ngươi đem thay cái mặt nhìn lại một chút. Có hiếu kỳ người lập tức đem bốn éo một cái mặt, phát hiện kia phù thạch mặt sau chỗ có một nho nhỏ lo mở rất nhanh. Mặt em bé thật hưng phấn nhảy dựng lên nói, cái này nhỏ phù thạch ta phía trước gặp được. Lời nói chưa dứt lại có một người QNZ nghĩ tới. Nếu như chỉ là một người, kia còn có thể nói dối hoặc là nhìn lầm, nhưng đã có hai người xác định, lại thêm Cửu Thiếu giọng nói, kia đây chính là chân tướng rồi. Cửu Thiếu thở dài một tiếng, nói, các ngươi có thể đổi lại cái mặt nhìn xem. Đám người không hiểu. Vẫn là mặt em bé tốc độ nhất nhanh, đem kia nhỏ phù thạch khu đến trước mặt mọi người, chậm chạp chuyển động. Nháy mắt, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Cái này một khối nhỏ phù thạch từ khác nhau góc độ nhìn qua hình dạng lại cũng khác nhau rất lớn. Lập tức trong lòng bọn họ đều là nghiêm nghị, như thế một khối nhỏ phù thạch đều có như vậy huyền cơ, đối phương toan tính lớn, sợ xa không phải bọn họ phía trước dự đoán. Không cần giao lưu, đám người sắc mặt liền khó coi xuống. Cửu Thiếu lúc này QNZ đã bình tĩnh trở lại. Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, mới trịnh trọng nói, xem ra, chúng ta là bị vây ở một cái phi thường to lớn phong bế không gian cầu khóa chu nở dê dô y cái gì. Làm sao có thể vậy, làm sao có thể làm được. Lục y y nữ tử kia kịp phản ứng, thân thể mềm nhũn, vô ý thức liền muốn hướng Cửu Thiếu phương hướng dựa vào, sắc mặt trắng bệnh. Cửu Thiếu nhưng là cực kỳ xảo diệu tránh đi. Đồ dẫn tới tại phía bên phải bạch y y nữ tử kia mắt nhìn. Chỉ tiếc lần này mặt mày kiện cáo đồng thời không có người lưu ý đến. Có lẽ QNZ có nhìn thấy, chỉ là không thèm để ý chút nào. Cũng không phải tất cả mọi người tượng Xích Thủy đồng dạng kiến thức có hạn, lọt vào trong tầm mắt từng cái đều là sắc mặt đại biến, kinh hoàng luống cuống. Xích Thủy mặc dù chưa nghe nói qua cái gì không gian cầu khóa, nhưng nàng vừa rồi có nhìn thấy trận bàn bên trong bức kia đại giả lập đồ, mặc dù còn chỉ là tạo dựng ra một phần nhỏ, nhưng cơ bản hình dáng nên cũng biết. Kết hợp với bản thân tự nghĩa, cũng liền sáng tỏ. Không gian này cầu khóa thực ra chính là một cái bị chia cắt không gian cầu, đem không gian biên giới dùng xảo đoạt thiên công phi phàm thủ đoạn một lần nữa bệnh, khiến cho vô luận theo bên trong vẫn là theo bên ngoài đều không có chút nào sơ hở, hình thành một cái hoàn mỹ bế vòng. Cái này cũng gián tiếp giải thích bọn họ vì cái gì đi thẳng không ra mảnh này nồng vụ, nhưng cuối cùng là làm được bằng cách nào đâu. Xích Thủy thức tỉnh thiên phú thần thông, lại thêm những năm gần đây đối không gian học tập lý giải, đều cảm thấy đây quả thực không nên quá đáng sợ. Nếu như có thể, nàng quả muốn trốn đến một góc nào đó run lẩy bẩy có thế là không được, lúc này mới vẹn vẹn đẩy ra một góc, như hiện tại liền mất dũng khí, kia đằng sau còn đem làm sao bây giờ hiển thấy mọi người cu. NG là nghĩ như vậy, mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng đều giữ vững tinh thần. Trầm ổn mặt lúc này mới hỏi, đối phương muốn cái gì? Đám người trên mặt đều là thảm đạm đan sen, còn có thể muốn cái gì? Tự nhiên là mưu đồ lấy bo nở hà nở sở hữu. Trầm ổn mặt lại nói, kia vây khốn mục đích của chúng ta lại là cái gì? Lời này khó khăn lắm đã hỏi tới điểm lên. Đúng thế, đối phương nếu quả thật có như thế vĩ lực, vì cái gì không trực tiếp đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, ngược lại chỉ là vây khốn bọn họ đâu, giống như tìm được một chút hy vọng sống. Đám người sắc mặt mắt trần có thể thấy khôi phục lại. Cửu thiếu lúc này mới nói, một, khẳng định là muốn tiêu hao chúng ta chiến lực. Đám người nghĩ đến viên kia nhỏ phù thạch, tất cả đều tán đồng. Hai, đối phương khả năng cũng là tại quan sát. Cửu thiếu ánh mắt đột nhiên thay đổi sâu, hình như có phong bạo tại hội tụ, khỏe môi hơi đấy, lộ ra một hàng răng trắng, điềm nhiên nói, vô luận là mưu đồ thân thể của chúng ta, vẫn là hồn, hoặc là sở hữu, đều đem nhận chúng ta tàn khốc phản vệ, đều tỉnh lại. Hiện tại mấu chốt là tìm tơ y phương pháp phá vỡ cái này bế vòng sông ra không gian.